PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368, báo thù. Canh Long, ta đây liên tục giày vò. Thân thể đã là không được. Cái này là ta pháp khí hồn thạch. Bây giờ ta giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt lợi dụng. Báo thù cho ta. Nhất định phải để cho những thứ kia làm sằng làm bậy đồ bỏ ra phải có giá. Không minh tế thì thân thể thật suy yếu. Hắn hít sâu một hơi. Miễn cưỡng đem lời ngữ cho nói xong. Canh Long nhìn kỳ từ trong lòng ngực xuất ra một khối hắc thạch thả vào trên tay mình. Có thể cảm giác trên đá đen mặt truyền tới lực lượng cường đại. Canh Long bên này vừa định khách sáo một phen. Trong cơ thể thập phương cổ cuối cùng tự đi hiện thân. Trực tiếp đem kia hắc thạch cho dung nhập vào trong cơ thể. Nhìn thập phương cổ toàn thân màu sắc lúc sáng lúc tối. Canh Long biết đây là thập phương cổ đang hấp thu hắc thạch năng lượng. Đến nơi này lúc, nói cái gì cũng đã chậm. Nhìn thêm chút nữa một bên không minh tế ti. Giống như là đã sớm ngờ tới như thế. Cũng không nói gì. Chỉ là tụ tập hội thần nhìn thập phương cổ biến hóa. Canh Long bùi ngùi cười một tiếng. Cũng không nhiều lời. Đùng. Một tiếng vang nhỏ phát ra. Canh Long nhìn thập phương cổ rốt cục thì ngừng lại. Mắt nhìn thấy thập phương cổ bên ngoài. Một cái màu đen dấu ấn như ẩn như hiện. Đem kia thập phương cổ bao trùm. Canh Long đem thập phương cổ cái cầm lên. Hắn rõ ràng có thể cảm giác. Thập phương cổ uy lực có gia tăng. Canh Long. Thời gian của ta không nhiều. Thấy pháp khí này thành công dung hợp. Ta đó là yên tâm. Vạn pháp quy nhất. Phá không tế ti sở dĩ sẽ đi lên tà lộ. Đây chính là bởi vì pháp khí dung hợp mang cho hắn lực lượng tăng lên. Từ đó để cho hắn cảm giác thiên hạ tất cả nằm trong lòng bàn tay chính giữa. Canh Long, trong thiên hạ pháp khí tương sinh tương khắc, lại hỗ tương dung hợp. Người nhất định phải coi chừng. Ngàn vạn lần không nên bị người lợi dụng, mà đem thập phương cổ đoạt đi. Chờ ngươi đem thiên hạ pháp khí cũng cho dung hợp sau khi. Phương thiên địa này bí mật đó là ở trong tay ngươi rồi. Không minh tế ti lời nói xong. Cả người rung một cái. Trực tiếp liền tê liệt té xuống đất. Hóa thành lấm tấm. Dung nhập vào này phương thổ địa chính giữa. Đối với cái này không minh tế ti. Canh Long vẫn còn có chút cảm động. Dù sao ban đầu không minh tế ti đối với chính mình hay lại là quá mức chiếu cố. Mắt thấy không minh tế ti liền ở trước mặt mình chết đi. Canh Long khó nén trong lòng bi thương. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Thầm nói mình nhất định sẽ cho không minh tế ti báo thù. Canh Long, chúng ta làm sao bây giờ? Tiết Nguyệt nhìn Canh Long tỉnh táo lại sau khi. Nàng lập tức liền lên trước hỏi thăm. Dù sao bây giờ bọn họ vị trí phương. Không khí loạn lưu vẫn còn có chút không ổn định. Ngay tại Canh Long với không minh tế ti vừa mới nói chuyện với nhau thời điểm. Một đạo loạn lưu đó là công kích được phụ cận bọn họ. Quả thực đem Tiết Nguyệt các nàng làm cho sợ hết hồn. Ừ, không minh tế ti đối với ta có ân. Ta phải đi về báo thù cho hắn. Chờ một hồi ta trước đưa các ngươi đến những không gian khác. Đến khi ta bên này sự tình kết thúc. Đi liền với các ngươi hội hợp. Chủ nhân, ngươi cái này thì không có suy nghĩ. Chúng ta hồi lâu không có thống khoái như vậy đại chiến. Thế nào? Ngươi là muốn một người đi chơi này kích thích sự tình a? Cái kia, Canh Long, lời này của ngươi có thể là có chút khách khí. Anh em chúng ta một trận, nếu như để người ta biết chúng ta đem một mình ngươi ném ở chỗ này. Chỉ sợ cũng ngươi kia đại cữu tử cũng sẽ không bỏ qua ta à? Không linh với lão đại nghe được Canh Long lời nói, lập tức liền không muốn. Một bên Tuyết Nguyệt cũng là kéo Canh Long thủ đạo. Ngươi kẻ ngốc. Ta đã nói rồi, với ngươi không rời không bỏ, vẫn luôn phụng bồi ngươi. Canh Long đối với trước mặt mấy vị này nhưng là thật không lời nói. Hắn nhìn Tiết Nguyệt các nàng, chia ra cho các nàng một cái to lớn ôm. Được, chúng ta cái này thì đồng thời, đi giết bọn hắn cái không chừa manh giáp. Canh Long vẫn nhớ lúc tới đường, hắn mang theo mọi người từ trong núi đi ra, dọc theo lúc tới đường đi trở về. đi chỗ đó phá không tế ti đại bản doanh. Ta đi, không nhìn ra à, trong này vẫn còn lớn. Thứ gì đều có à. Canh Long vì bảo đảm Tuyết Nguyệt bọn họ an toàn, cũng không có trực tiếp phát động công kích, mà là thấm vào đến phá không tế ti bên trong trụ sở. Mắt nhìn thấy phá không tế ti chỗ ở phương còn rất dài khoảng cách. Canh Long bọn họ đi liền đi ở bên trong trụ sở trên đường nhỏ. Cũng không với chung quanh nhân phát sinh mâu thuẫn. Ồ, Canh Long, bọn họ cũng có con nít. Đi ngang qua một cái khu phố sau này. Tuyết Nguyệt thấy Tề Thiên trên nhà cao tầng. Có thật nhiều tiểu hài chạy tới chạy lui động. Nàng rất là tò mò. Trực tiếp liền mở miệng hỏi Tuần. Hả? Nơi này trước kia là ngục giam, nhưng là theo không ngừng phát triển. Ở chỗ này phụ trách trông chừng mọi người đều là định cục đi xuống. Hơn nữa không ngừng có tu luyện giả đi vào. Mỗi một không gian đến cuối cùng đều là tạo thành độc lập khu vực sinh hoạt. Ở chỗ này, mọi người đều là quá chính mình phải có sinh hoạt. Nếu như không phải là thỉnh thoảng có chiến tranh phát sinh, ta nghĩ bọn họ chắc cũng là rất vui vẻ. Nghe đám trẻ con chơi đùa thanh âm, Canh Long có cảm giác xúc. Hắn thở dài, với Tuyết Nguyệt bọn họ giải thích. Có người địa phương, tự nhiên liền có bất bình chờ đợi gặp. Nơi này chỉ là tương tự chúng ta nơi đó khu dân nghèo tồn tại. Các ngươi nhìn trước mặt, cách nhau một bức tường. Nơi đó chính là phú nhân sinh hoạt địa phương. Canh Long bọn họ đang khi nói chuyện trực tiếp thông qua ngăn cách. Đi tới nơi này giống như là khu nhà giàu địa phương. Cảm giác nơi này trong không khí ẩn chứa cơ giáp nguyên tố rõ ràng nếu so với vừa mới chỗ đó nhiều. Hơn nữa những người ở đây cơ bản cũng là sinh hoạt ở đơn độc bên trong căn phòng. Trong lòng mọi người đều là ngạc nhiên. Ha ha, vô luận nơi nào, sinh hoạt đều là khổ cực. Các ngươi thấy người bên kia sao? Bọn họ muốn đi tới nơi này sinh hoạt. Vậy rất đơn giản, chỉ cần đánh chết càng nhiều địch nhân, đem chính mình lon cầu vai cho thăng cấp là được rồi. Nhưng là ngươi xem nơi này có nhiều người như vậy, địch tới đánh cao với thực lực của bọn hắn có khối người. Hết thảy đều chỉ có thể nhìn mệnh, ai muốn là vận khí tốt, giết nhiều vài người liền có thể cải biến người một nhà sinh hoạt. Nếu như vận khí không được, nghênh đón bọn họ liền chỉ có chết. Bởi vì thực lực thấp nhân, thì sẽ cùng vừa mới chiến đấu như thế, được một số người cường nhét vào đội cảm tử, làm con cờ thí. Canh Long càng nói càng kích động, hắn không biết có phải hay không là bởi vì không minh tế ti nguyên nhân tử vong. Nghĩ đến ban đầu không minh tế ti mang theo mọi người cùng nhau sửa đổi khu vực sinh hoạt, tận lực để cho mỗi người cũng sống thư thư phục phục. Canh Long liền chán ghét những thứ này sang hèn rõ ràng phương. Hắn hận không được lập tức đem địa phương quỷ quái này cho hủy diệt. Canh Long, không nên để cho cừu hận che mắt ánh mắt ngươi. Thế gian hết thảy tồn tại đều có nó tồn tại đạo lý. Ngươi nếu là cảm giác thế giới này không công bình, đại khái có thể đưa hắn chinh phục, thay đổi hắn, dẫn mọi người qua cuộc sống tốt đẹp. Không Linh lời nói đúng lúc vang lên. Canh Long đột nhiên thức tỉnh, cảm giác chính mình vừa mới thất thố sau khi. Canh Long hít sâu một hơi, điều chỉnh xong tâm tình mình, tu luyện đến loại cảnh giới này. Canh Long tự nhiên biết bị lạc sau khi là dạng gì hậu quả. Hắn hướng về phía Không Linh cảm kích cười một tiếng, rất là vui mừng bên cạnh mình có như vậy một đám bạn tốt. Thời thời khắc khắc chỉ điểm đến chính mình, các ngươi thấy trước mặt cái kia đài cao rồi không? Nơi đó là tế ti sinh hoạt địa phương. Chờ một hồi đánh, mọi người nhất định phải cẩn thận. Này phương không gian là thuộc về phá không tế ti. Hắn thì đồng nghĩa với này phương không gian thần. Nếu là thật không địch lại, các ngươi ngàn vạn lần không nên ham chiến. Lập tức rút lui, ta có thập phương cổ nơi tay. Hắn không làm gì được ta. Canh Long nhìn một chút đã là đến phá không tế ti sinh hoạt địa phương. Hắn cảnh cáo mọi người cẩn thận, tiện lợi tiên triều đến đài cao phóng tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.